Làm càn sủng nịnh, chương 15, góc truyện audio.com. Cô ấy ở đây bao lâu rồi? Phó Kính Thâm bước ra khỏi cửa phòng họp nhanh như một cơn gió. Từ Cải đi theo hắn, nghĩ ngợi một chút, nói thật. Hơn nửa canh giờ, Phó Kính Thâm nhướng mày liếc hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng, lộ ra vẻ khó trách. Từ Cải nuốt nước bọt chột dạ bổ sung, phu nhân nói rằng không muốn làm phiền ngài trong cuộc họp, vì vậy bảo tôi không được nói. Phó Kính Thâm không làm khó cậu ta, Mỹ Lương Chi đang đợi mình trong văn phòng một mình, mà anh thì thực sự đang lãng phí khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau, nghe báo cáo dài và vô ích, cao mày nhìn những ông già xấu số trong phòng họp, trong lòng không khỏi phiền muộn, lúc đến cửa văn phòng anh trầm giọng phân phó. Về sau nếu phu nhân đến, không cần biết có việc gì, đầu tiên phải thông báo với tôi. Mặc dù anh không chắc Lương Chi sẽ có một chuyến thăm tích cực khác như thế này nữa hay không, lần này cô đến đây cũng do anh bỏ ra chút tâm tư lừa người đến. Vâng, Từ Cải chỉ có thể thành thật trả lời. Ngay khi Phó Kính Thâm mở cửa đi vào, anh đã nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Lương Chi co rút đáng thương trong góc ghế sofa lớn. Chiếc gối sẫm màu quấn quanh ngực, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, chiếc váy màu xám nhạt tươi tắn phủ trên người mềm mại. Dù trên người mặc váy lụa màu lạnh, nhưng quanh thân lại lộ ra cổ ấm áp làm văn phòng lạnh lẽo của Phó Kính Thâm tăng thêm không ít sắc thái. Người đàn ông thận trọng đóng cửa văn phòng bằng tay trái, bước chân chậm lại và chuyển động nhẹ nhàng, vì sợ làm phiền người đẹp đang ngủ trên ghế sofa. Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Lương Chi, bóng dáng cao lớn của anh ta bao phủ lên người Lương Chi một cái bóng, bao phủ cả người cô. Từ Cải dẫn cô vào, khi để cô một mình trong phòng làm việc, cô cởi bỏ chiếc khăn choàng chống nắng mặc khi đi ra ngoài, lúc này cô thản nhiên đặt chiếc khăn choàng mỏng của mình bên cạnh ghế sofa, hai cánh tay trắng nõn nõn nà chỉ để trần lộ ra ngoài. Phó Kính Thâm nhìn một lúc khóe môi giật giật, anh nhẹ nhàng kéo chiếc gối đã bị biến dạng do Lương Chi giữ chặt, mùi của cô vẫn còn vương trên gối, Phó Kính Thâm nghiêng người sang bên cô, một tay vươn về phía sau lưng cô, định ôm tiểu mỹ nhân đang ngủ vào phòng nghỉ. Tuy nhiên, khi lòng bàn tay anh chạm vào tấm lưng mịn màng và thanh tú của cô, cơ thể Phó Kính Thâm cứng đờ trong giây lát, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến trái tim khiến người đàn ông nín thở như thể đang chạm vào bảo vật quý giá. Cô gái ngủ say lông mi cong lên, nhẹ nhàng che mắt tạo thành một bóng dáng mờ mờ, hơi thở đều thơm mùi sữa. Khoảnh khắc người đàn ông nhấc người khỏi ghế sofa bằng cả hai tay, có lẽ là cảm giác không trọng lượng, cô gái bị kích động trong vòng tay của anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi thẳng của Phó Kính Thâm, sợ rằng sẽ ngã ra theo bản năng còn cọ cọ vào lồng ngực anh. Sự tức giận của Phó Kính Thâm bị kích thích bởi những công việc quan chức phức tạp vào buổi trưa ngay lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại một sự ôn nhu đầy dịu dàng. Anh dùng hai tay ôm chặt cô vào lòng, lông mi đen nhánh của Lương Chi khẽ run lên, cô mơ màng mở mắt ra, nhưng xem bộ dáng ngốc nghếch kia, hình như cũng chưa tỉnh hẳn. Giọng nói của Phó Kính Thâm cố ý dịu đi rất nhiều, cong môi trêu chọc cô. Vật nhỏ chạy đi đâu mà can đảm như vậy, dám ngủ gật trong văn phòng Phó Tổng. Góc truyện audio.com. Lương Chi hiển nhiên không có phản ứng, chỉ cảm thấy một hơi thở dễ chịu, giọng nói này cũng có chút quen thuộc, tiểu cô nương ngây thơ mà cong cong khóe miệng, từ xoang mũi phát ra một tiếng còn chưa tỉnh hẳn. Phó Kính Thâm cười nhẹ, trong giây lát anh ôm cô bằng đôi bàn tay to lớn của mình và đi về phía cầu thang dẫn đến phòng khách trong văn phòng. Đi được vài bước tôi lại nghe thấy tiếng cô gái trong tay hờn dỗi, cô có vẻ tỉnh hơn rất nhiều so với lúc vừa mới ngủ dậy, trong lời nói có chút mềm mại lúc ngái ngủ. Phó tiên sinh, Phó Kính Thâm cúi đầu nhìn cô trong mắt mang theo ý cười. Em buồn ngủ à, Lương Chi gật đầu trong tiềm thức, sau đó mới nhớ ra mình rõ ràng có nhiệm vụ giao bộ đồ, nói sao thì anh ngủ quên mất, sau một lúc lâu lại lắc đầu tóc rối tung cọ vào ngực Phó Kính Thâm có chút ngứa. Sau đó cô nhận ra rằng mình dường như đang ở trong vòng tay của một người đàn ông, mặc dù cô gái nhỏ vẫn chưa tỉnh, vẫn hơi vùng vẫy để xuống, nhưng Phó Kính Thâm rõ ràng không cho cô cơ hội này và nắm chặt đôi bàn tay của cô hơn. Nếu buồn ngủ, lại ngủ tiếp đi. Anh bế cô vào phòng khách trên lầu, mở cửa đi vào, rèm cửa nặng nề không mở ra, bên trong hoàn toàn tối om, ngủ nghỉ không thể tốt hơn. Khi thân thể chạm vào chiếc giường mềm mại, cơn buồn ngủ của Lương Chi dường như buồn ngủ hơn một chút, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ mục đích của mình trong lúc mờ mịt, cô cố chấp nhìn anh, nhẹ giọng nói. Bộ đồ của anh, em đã mang theo, trên ghế sofa. Phó Kính Thâm dừng lại phía cô, cúi người lại gần cô hơn, giọng nói của anh đầy từ tính. Cảm ơn Phó Phu Nhân. Vâng, Lương Chi mềm mại nằm trên giường, cong khóe miệng cười cười tùy ý để Phó Kính Thâm giúp mình, cô bây giờ rất tin tưởng anh, lúc có anh bên cạnh trong lòng lại dâng lên cảm giác an toàn không giải thích được. Dường như nhớ tới điều gì, cô vươn bàn tay nhỏ mềm mại giấu trong chăn ra, nhẹ nhàng kéo kéo cổ tay áo Phó Kính Thâm. Lông mày người đàn ông dương lên, hiểu ý mà cúi đầu, đưa tai đến gần, nghe thấy cô nhẹ giọng nói. Phó tiên sinh, em mua trà sữa rồi, trên bàn trà trong văn phòng có một ly cho anh. Cô vẫn đang khép hờ đôi mắt, bộ dáng ngoan ngoãn chọc người ta phát run, Phó Kính Thâm nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, sau một lúc cười ra tiếng. Cảm ơn bảo bối, nhưng hình như Lương Chi không nghe được hai tiếng. Bảo bối, này của anh, tiểu cô nương quấn chặt chăn, không phản ứng. Phó Kính Thâm đứng ở mép giường nhìn cô một lúc lâu, nhỏ giọng nói. Em ngủ ngon nhé, anh xong việc sẽ đưa em đi ăn cơm, được không? Nhóc con trên giường hơi động đậy một chút nhưng không trả lời, một lúc sau tự nhiên xoay người tìm được tư thế nằm nghiêng thoải mái lại an tĩnh ngủ. Chăn vừa được Phó Kính Thâm chỉnh lại bây giờ đã rối tung, lộ ra tấm lưng bóng loáng trắng nõn của Lương Chi, ánh mắt người đàn ông phía sau tối sầm lại, đứng yên hồi lâu. Hầu Kết Anh giật giật nhẹ giọng hỏi thử, Chi Chi, xem ra tiểu nữ nhân trên giường ngủ say rồi. Anh rốt cuộc khống chế không được đến bên người cô, bàn tay to xoa sống lưng mềm mại, cánh môi hơi lạnh dán lên cần cổ mềm mại của cô, lúc nãy cô uống trà sữa, bây giờ vẫn còn lưu lại hương thơm ngọt ngào, người đàn ông nhịn không được hôn lên chỗ mềm mại, thấp giọng lẩm bẩm. Chi chi, chi chi, anh yêu em, thiếu nữ không phản ứng, sau một lát Phó Kính Thâm mới rời giường, giúp cô chỉnh lại chăn một lần nữa, tiểu nữ nhân trên giường cái gì cũng không biết. Góc truyện audio.com, thật lâu sau, Phó Kính Thâm trở về phòng họp. Mấy vị giám đốc đều phát hiện, phó tổng trước nay luôn chỉnh tề giờ đây âu phục áo sơ mi lại có chút nhăn, khuôn mặt lạnh lùng không còn nghiêm túc như vừa rồi, tâm tình không hiểu vì sao mà tốt lên, đúng như lời Chu Thiếu nói. Trên tay còn mang theo ly trà sữa đã uống 1/3. Trên bàn trà trong văn phòng có 2 ly, một ly còn chưa mở chính là ly Lương Chi nói để lại cho anh, nhưng anh lại cầm ly đã cắm sẵn ống hút uống lên mấy ngụm giống như mùi hương ngọt ngào trên người Lương Chi ban nãy. Thần kỳ, thật là quá mức thần kỳ. Nhóm người giám đốc tranh thủ, chớp lấy thời điểm tâm tình Phó Kính Thâm đang tốt, chạy đến báo cáo công việc của mình. Người đàn ông lúc này không còn chế giễu như lúc trước, chỉ ngẫu nhiên phát biểu ý kiến của mình, khi gặp chuyện thiếu sót và cần làm lại anh cũng không tức giận, không chút để ý cầm ly trà sữa uống mấy ngụm, dường như không có tâm tư ứng phó với bọn họ. Lần thứ 3 Phó Kính Thâm nhìn đồng hồ, mọi người trong phòng cũng đã báo cáo xong. Mọi người đang chờ quyết định cuối cùng của anh, nào ngờ mắt Phó Kính Thâm không hề nhìn đến họ, nặng nề nói. Trở về đi, về nhà ăn cơm sớm một chút, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vị tổng tài mặt lạnh, đã bước ra khỏi phòng họp trước khi đi còn không quên mang theo ly trà sữa sắp uống hết. Chu Tĩnh Hàng hứa hẹn dẫn mọi người đi ăn cơm, cười đến cả lơ phất phơ. Này này này, mọi người theo tôi, đêm nay bổn thiếu gia bao hết Tiểu Dạ Loan, đừng ngẩn người nữa, không nghe phó tổng bảo mọi người về ăn cơm sao? Thế nào, còn muốn tăng ca à? Đoàn người lập tức thu dọn đồ đạc chạy lấy người. Trong lòng Phó Kính Thâm đầy lo lắng, Lương Chi còn đang ngủ trong phòng anh, không biết lúc này đã tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi chắc hẳn bây giờ đang rất đói, sao anh có thể bỏ đói cô được, lại lo lắng có thể cô tỉnh dậy đã về biệt thự trước, bởi vậy vội vàng kết thúc cuộc họp đi tìm cô. Lúc Phó Kính Thâm về đến văn phòng, vừa vặn gặp Lương Chi từ phòng nghỉ xuống, tay nhỏ xoa đôi mắt thì thấy anh đẩy cửa tiến vào, tiểu cô nương dừng một chút, e lệ nhìn anh, ngượng ngùng không dám cử động. Bộ váy trên người thiếu nữ có chút lộn xộn do vùi mình trong ổ chăn, trông rất lười biếng, Phó Kính Thâm đến gần cô, khóe miệng khẽ cong. Dậy rồi sao? Lương Chi ngẩng khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ nhìn anh, mềm mại gật gật đầu. Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, Phó Kính Thâm tùy tay đặt ly trà sữa trở lại trên bàn. Lương Chi lập tức phát hiện ly trà sữa chưa mở nằm lặng lẽ trên bàn, mà ly của mình lại bị Phó Kính Thâm uống sạch sẽ, ánh mắt cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Phó Kính Thâm, mắt hạnh xinh đẹp giấu ngượng ngùng. Phó tiên sinh, làm sao vậy, cái kia em đã uống rồi. Cô cho rằng anh không biết còn muốn giải thích, nhưng Phó Kính Thâm không kinh ngạc chút nào, cười cười, vẻ mặt mờ ám nhìn cô. Mùi vị không tệ, rất ngọt. Lương Chi cúi đầu, gương mặt nóng bừng lên, không biết phải làm thế nào. Người đàn ông cười khẽ một lát ôn nhu hỏi cô. Có đói bụng không? Lương Chi sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười cười. Vẫn chưa đói lắm, anh đưa em đi ăn nhé. Dạ, Phó Kính Thâm tùy ý ném áo khoác ngoài trên khuỷu tay lên sofa, đi qua dắt cô, ghé sát tai cô cười xấu xa. Đưa em đi hẹn hò, nhịp tim Lương Chi lập tức nhảy dựng lên, Phó Kính Thâm thấy cô đỏ mặt biết cô ra mặt mỏng, còn cười trêu chọc cô. Không muốn, góc truyện audio.com, Lương Chi ngửa đầu nhìn anh một cái rồi nhanh chóng rời mắt. Nghe thấy người đàn ông bên cạnh chậm rãi nói, Phó phu nhân quên tôi mất rồi, phải đưa phu nhân đi bồi đắp tình cảm vợ chồng. Cách chương.